One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 474, Antonio Tân La. Công xưởng bị nổ nát á. Đang một đám người mờ mịt nhìn qua đại hỏa, không hiểu phát sinh lúc nào. Đột nhiên Drake sau lưng, đối diện đường đi bên trong đột nhiên vang lên nắp giếng bị phát động thanh âm. Mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đám kia cùng nhóm người mình thất lạc đã lâu các binh sĩ chính lần lượt từ bên trong leo ra. Không chỉ là bọn họ, còn có một số tiểu gia hỏa sâu tại bọn họ trên quần áo. Dương nanh múa vuốt chúc mừng lấy thắng lợi. Thắng lợi, đồng bạn bị cứu ra. Công chúa quái bệnh cũng tốt. Công xưởng cũng nổ tan. Từng cái đông tháp tháp tộc tiểu chiến sĩ khua tay riêng phần mình đặc biệt vũ khí. Cùng một đám các binh sĩ thoải mái cười lớn. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, những cái kia là tiểu nhân tộc. Drake nghĩ như vậy đến. Đúng lúc này, binh lính đối phương nhóm cũng phát hiện đường đi đối diện đồng bạn. Giơ tay lên hoan hô. Uy, Drake lão đại, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ á. Bỗng nhiên bọn họ phát hiện Virgo. Tiếp tục ngoác tay. Bên kia cái kia Don Quixote nhà cán bộ. Người giúp chúng ta an bài nhiệm vụ a. Hả? Drake sững sờ. Sau đó một mặt quái dị quay đầu nhìn về phía Virgo. Trong giọng nói có nói không nên lời cổ quái. Vậy thật đúng là muốn thay ta các bộ hạ hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Virgo trung tướng. Giờ này khắc này. Virgo ngửa mặt lên trời im lặng. Hắn bất quá là để cãi lộn trung sĩ binh một đội qua duy trì công xưởng trật tự. Một cái khác đội phái đi ra tuần tra mà thôi a. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác hắn phái đi tuần tra những tên kia. Mới thật sự là Don Quixote gia tộc binh lính. Này mãnh liệt tiếng nổ mạnh toàn bộ Dressrosa đều nghe thấy. Về sau phóng lên tận trời đại hỏa càng đem ban đêm chiếu thông minh. Đối với Jack cùng Doflamingo mà nói, hai người bọn họ giờ phút này có thể là phi thường lo lắng Drake sẽ thành công. Nhưng mà sự tình chính là như vậy. Ngươi càng là lo lắng, nó liền việc dễ dàng phát sinh. Nhìn lên trời một bên hỏa diễm, Jack ngữ khí thưa dạ nói ra. Uzoker, bên kia sẽ không phải là. Giờ phút này, Doflamingo cũng là một mặt suy bại. Oán hận cắn răng. A, Smile công xưởng vị trí. Sau đó hắn không để ý đau xót quay đầu. Căm tức nhìn ở một bên thưởng thức đại hỏa Crocodile. Người hỗn đản này, đến cùng làm cái gì? Ta làm cái gì? Đối với cái này Crocodile chỉ cảm thấy buồn cười. Nhiệm vụ này vốn chính là Drake. Hắn trừ để vong linh quân đoàn chờ đợi đối phương điều khiển. Vậy liền cái gì cũng không làm. Chỉ bất quá cân nhắc đến Smile công xưởng tầm quan trọng. Drake chuyến này tốc độ. Thật đúng là có chút kinh người nhanh a. Joker. Jack bỗng nhiên điên cuồng giống kêu đi ra. Người biết không nhân tạo ác ma quả thực. Kaido đại nhân hội làm thế nào sao? Làm thế nào? Đại khái hội giết hai ta cho hả giận đi. Lấy Kaido tên kia tính khí. Bất quá sự tình còn không phải là không có chuyển cơ. Doflamingo cười hắc hắc. Cũng không biết là đối Jack thuyết vẫn là tại đối Crocodile nói. Yên tâm, nơi này bất quá là cái bồi dưỡng khu vực mà thôi. Chỉ cần còn có xét, ta liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ác ma quả thực. Hả, người nghĩ là cái kia Caesar đúng không? Không đợi Jack lấy lại tinh thần, Crocodile hững hờ mở miệng cắt ngang Doflamingo. Vong linh quân đoàn có hai vị đại thống lĩnh. Ta đã tới nơi này. Người cảm thấy còn có một cái ở đâu? Cái gì? Thuận tay cho sao động bất an Jack đánh vào một đạo ôn dịch. Crocodile ngồi tại trên lưng hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Doflamingo. Đây chính là lawyer đại nhân có được lực lượng. Hắn đã sớm coi là tốt hết thảy. Mặc kệ ngươi dẫy dụa như thế nào. Đều trốn không thoát bại vong hạ tràng. Cho dù Kaido hiện tại tới đây. Lawyer đại nhân cũng sau khi chuẩn bị xong tay ứng phó hắn. Kẽo kẹt. Nghe thấy lời nói này, Doflamingo gắt gao cắn chặt hàm răng. ánh mắt bên trong hận ý càng phát ra nồng đậm lên. Đầu tiên là hải quân không tuân, lại là bộ hạ tổn thương. Cái này sớm đã để Doflamingo trong lòng cừu hận hỏa sơn triệt để bạo phát. Mà bây giờ hắn sau cùng lật bàn át chủ bài, lại bị đối phương cáo chi sớm đã tính toán ở bên trong. Vong linh quân đoàn một vị khác đại thống lĩnh qua thì sao? Vấn đề này không phải rõ ràng sao? Bằng khắc cấp tát đức là một cái sinh cơ diệt tuyệt chi địa. Nhưng là đối với vốn là vong linh bọn họ, đó mới là bọn họ hẳn là tồn tại nhạc viên. Tuyệt vọng, Doflamingo rốt cục cảm nhận được triệt để tuyệt vọng. Đây là từ hắn khi còn bé kém chút bị thiêu chết ngày đó qua đi. Liền chưa bao giờ cảm thụ qua đồ, vật, băng long, lawyer khủng bố. Xa so với hắn tiếp xúc qua bất kể đối thủ nào đều còn đáng sợ hơn. Cũng càng thêm điên cuồng. Tuyệt vọng về sau chính là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ Vu gia tộc sụp đổ. Phẫn nộ tại tự thân nhỏ yếu. Phẫn nộ tại thiên long nhân làm như không thấy. Hắn đối cái này toàn bộ thế giới đều tràn ngập cừu hận. A a a, cho dù nguyên tắc bên trong bị đánh bại đánh vào Impel Down, Doflamingo cũng không có biểu hiện thất thố như vậy. Bởi vì lần này, hắn là thật nhìn không thấy một tia hy vọng. Không, không đúng, còn có một hy vọng. Đột nhiên, Doflamingo ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Còn có một cơ hội. CP không cao thủ đã đi tới Dressrosa. Hiện tại chỉ có bọn họ còn có thể chừng cứu mình. Từ lawyer trong khoảng thời gian này hành vi đến xem, hắn chắc chắn nhấc lên một trận bao phủ toàn thế giới chiến tranh. Nhưng là trước lúc này, hắn là sẽ không cùng thế giới chính phủ là địch. Bởi vì này đại biểu hắn đem cùng mình tràn ngập nhớ lại hải quân là địch. Đại biểu toàn bộ thế giới đều sẽ tránh thoát dây cương. Hướng phía càng thêm hỗn loạn cục thế phát triển tiếp. Mặc dù là tử nhân quân đoàn, nhưng là đối với sinh mệnh, lawyer nhưng lại có khó mà giải thích kính trọng. Điểm này từ vong linh quân đoàn tại Mạc Kho trấn cách làm liền có thể nhìn ra. Hắn sẽ vì tiêu diệt hải tặc mà đồ sát nguyên một tòa thành trấn. Nhưng là vì những cái kia bình dân, cũng nguyện ý hoa tốn thời gian thanh lý thi thể phòng ngừa ôn dịch khuếch tán. Cho nên Doflamingo tin tưởng, chỉ cần thế giới chính phủ người ra mặt, Crocodile liền sẽ đồng ý thu tay lại. Tựa hồ là đang đáp lại Doflamingo kêu gọi. Bốn đạo chiều cao không một bóng người đột ngột xuất hiện tại ba người cách đó không xa trên đất. Trống, trên người bọn họ đều mặc lấy thật dày phòng hộ phục. Mang trên mặt mặt nạ phòng độc. Xem ra quan chiến không phải một lát. Bốn người bình tĩnh đi tại phế tích bên trong. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cực độ coi thường sinh mệnh khí tức. Cực kỳ nguy hiểm. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh bọn họ CP không thân phận. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Doflamingo lo lắng hô to. Hy vọng đối phương tranh thủ thời gian chuyển ra thiên long nhân phương diện áp lực để lawyer dừng tay. Đối với hắn la lên. Trong bốn người dẫn đầu người kia hơi hơi gật gật đầu. Sau đó giơ lên một cái tay biểu thị chính mình không có ác ý. Chậm rãi hướng về Crocodile đi qua qua. Cũng không phải là hắn cao ngạo đến chỉ nguyện ý dùng một cái tay đến biểu thị thái độ. Mà là bởi vì hắn chỉ có một cái tay. Tại này đoạn thon dài tay áo phía dưới. Màu trắng vải vóc trống rỗng. Theo đi lại không ngừng lắc lư. Crocodile không có ngăn cản bọn họ. Mặc cho bọn họ đến gần. Thật muốn chiến đấu lời nói. Những này nhìn qua cẩn trọng phòng hộ phục có thể ngăn cản không nổi bọn họ cấp độ này công kích. Đối phương biết rõ điểm này còn dám tới gần. Như vậy ít nhất cũng phải nghe một chút đối phương muốn nói cái gì. Rất nhanh, bốn người tới Crocodile trước mặt. Dẫn đầu người kia hơi hơi cúi đầu. Cao quý lại không thất lễ tiết. Sơ lần gặp gỡ, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Cái gì? Nghe thấy nửa đoạn trước. Không có thể là tuyệt đối giữ bí mật điệp báo cơ quan. Lúc nào có thể đối ngoại tự giới thiệu. Mà lại lấy bọn họ làm thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp cơ cấu quyền uy. Lúc nào, cần đối ngoại tự giới thiệu. Sau đó, người kia dưới một phen càng làm cho người chấn kinh. Liền Liên Kiệt Khắc cũng không khỏi ngừng hô hấp. Bởi vì hắn nói là, tại hạ Antonio Tân La. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tại hạ chính là Antonio gia tộc dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Có lẽ cũng sẽ là thế giới chính phủ đời tiếp theo lãnh tụ. Antonio, cái kia lúc ấy ngày đầu tiên long nhân gia tộc. Mà lại cái gì? Thế giới chính phủ đời tiếp theo lãnh tụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.